Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1861, Khí xấu, ngươi trở về đi, 1. Tầng 5, Vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo nhìn người trước mặt, trong lòng có chút cảm khái. Đã lâu không dùng thần thông ở đây rồi. Dù sao thực lực của mình cũng không tệ, rất nhiều thứ đều có cách để biết. Còn về thủ đoạn của thừa vận, hắn cũng không phải không phá giải được. Chỉ là, chưa từng thấy qua. Thời gian mình tu luyện còn ngắn, tuy rằng thực lực có thể, nhưng kiến thức không đủ. Quá nhiều đường vòng, cần một chút thời gian để hiểu. Đặc biệt là thủ đoạn của cường giả. Càng cần phải tốn thời gian. Nói những gì ngươi biết đi. Giang Hạo nhìn đối phương nói. Minh Linh tiên tử suy nghĩ một lúc rồi nói, trong mơ, ta đã nhìn thấy bóng dáng màu trắng, còn thấy một ngọn núi. Lúc đó ta vô thức hỏi có phải Thiên Bi Sơn hay không. Ta nhìn thấy bóng dáng trên núi. Không chỉ vậy, ta còn thấy bóng dáng dường như có sóng biển. Nhưng chỉ vậy thôi, ký ức này đã bị phong ấn rồi. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc. Bóng dáng ở Thiên Bi Sơn. Đó chính là Thiên Bi cao nhất ở Thiên Bi Sơn, trên đó có mấy bóng dáng. Bóng dáng mà còn có sóng biển, tuy nhiên, quả thực có thể bắt đầu từ bóng dáng. Giang Hạo trầm mặc một lúc, luôn cảm thấy như đang tự tìm việc cho mình. Tuy nhiên, bóng dáng đó có gì, hắn thực sự có chút tò mò. Thi thể giới ẩn giấu bí mật không hề ít. Như vậy, Giang Hạo không đi dạo tầng 5 nữa, mà quyết định đi một chuyến đến ma quật. Gặp cổ Kim Thiên. Hỏi về chuyện hoàng tộc, cũng như chuyện Thiên Bi Sơn. Thấy Giang Hạo muốn đi, Nam Phong chủ động lên tiếng. Ngươi không hỏi ta sao, hỏi tiền bối cái gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe nói ngươi thẩm vấn rất lợi hại, ta muốn cảm nhận một chút. Nam Phong nghiêm túc nói. Người của tiên tộc. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đây là đọa tiên tộc. Ta nhớ đọa tiên tộc cũng có không ít người đến đây. Bọn họ đều rất cứng miệng. Vậy kết quả thì sao? Nam Phong tò mò hỏi. Kết quả tự nhiên là đã khai hết mọi thứ, sau đó bị đưa đi. Giang Hạo trả lời. Nói như vậy, dường như trong tiên tộc có ghi chép gì đó liên quan đến ngươi, không ít người muốn đưa ngươi trở về. Ngươi biết rất nhiều thứ, hơn nữa còn bị người của chúng ta đánh dấu. Nam Phong nói. Giang Hạo gật đầu, đọa tiên tộc thực sự có không ít người muốn đưa ta rời khỏi. Hiện tại tiên đình thành lập, có lẽ ngươi sẽ bị đưa đi, Thiên Âm Tông chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Nam Phong nói. Giang Hạo cười nói. Ta vừa tự giới thiệu rồi, có thể xem ta như người phát ngôn của một vị nào đó. Nghe vậy, Nam Phong khựng lại, khi nhìn Giang Hạo có chút kinh ngạc. Dường như hắn nhớ ra điều gì đó. Tiên tộc có thể đưa ta đi sao? Giang Hạo hỏi lại. Nam Phong sững sờ, sau đó lắc đầu nói, có lẽ không được nữa rồi, nhưng ta vẫn muốn cảm nhận một chút sự thẩm vấn của ngươi, dù sao người ở đây đều nói rằng trước mặt ngươi không có ai có thể chịu được sự thẩm vấn. Mặc dù Minh Linh tiên tử cũng không chịu được, nhưng nàng có ý chủ quan, ta thì không. Có lẽ ta có thể chịu được, những người khác nhìn Nam Phong, cảm thấy rằng nơi này vĩnh viễn không thiếu những dũng sĩ như vậy. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Tại sao? Nam Phong không hiểu. Tiền bối muốn nghe sự thật sao? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Tất nhiên rồi. Nam Phong gật đầu. Tiền bối có chuyện gì mà Thiên Âm Tông muốn biết sao? Giang Hạo hỏi. Nam Phong trầm mặc một lúc, cuối cùng không thể nói ra câu trả lời. Tiền bối ở đây, có lẽ chỉ bản thân có giá trị nhất định, chứ không phải tin tức có giá trị. Vì vậy không cần thiết phải thẩm vấn. Nếu tiền bối muốn để vãn bối thẩm vấn, có thể thử giao tiếp với người trong vô pháp vô thiên tháp. Nói ra một số bí mật đủ gây chấn động, sau đó bọn họ không thể thẩm vấn ra được gì. Cuối cùng sẽ để vãn bối đến. Giang Hạo nghiêm túc nói. Nam Phong trầm mặc. Bản thân mình không có giá trị, còn phải nói ra những thứ khiến bọn họ cảm thấy có giá trị. Như vậy mới có thể kinh động đến vị này đến thẩm vấn. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra, sự việc có thể hoang đường như vậy. Hóa ra vị trước mặt này không phải muốn hắn thẩm vấn là có thể để hắn thẩm vấn. Phải thể hiện ra giá trị. Không có giá trị, người ta căn bản không muốn thẩm vấn. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương cảm khái nói, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy một người không có giá trị, bản Thiên Vương đến đây lâu như vậy, lần đầu tiên thấy chuyện như vậy. Còn các ngươi, sống lâu mới thấy. Trang Vu Chân lên tiếng. Là bị nhốt lâu mới thấy. Mịch Linh Nguyệt nói theo. Ta mù rồi, ta nên là bị nhốt lâu mới nghe. Đề Đăng Đạo Nhân cảm khái nói. Nam Phong, không biết tại sao, có một loại cảm giác muốn giết những người này. Tu vi của mình chính là thiên tiên viên mãn. Giết những người này giống như bóp chết con kiến. Nhìn ánh mắt của ngươi là muốn giết ta. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, bản Thiên Vương đứng ở đây, để ngươi giết, xem ngươi giết bản Thiên Vương như thế nào. Có qua được không, ngay cả đi bộ cũng không được, còn mơ tưởng giết chết bản Thiên Vương. Không buồn cười sao, ngươi là cái thá gì mà cũng dám lớn tiếng ở đây. Nam Phong khinh thường nói, ngươi có thể qua đây động thủ với ta sao, ngươi xứng sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh một tiếng, ngươi là cái thứ tạp nham gì mà cũng xứng để bản Thiên Vương qua đó. Lão tạp nham bên cạnh ta cũng không xứng để ta động thủ, ngươi mạnh hơn lão tạp nham sao? Ồ, ta tưởng là ai nói lớn tiếng như vậy. Trang Vu Chân giả vờ kinh ngạc nhìn Hải La nói, hóa ra là một tên tạp nham nhỏ. Hải La Thiên Vương cười lạnh một tiếng, lão tạp nham, nhắc đến ngươi là bản Thiên Vương coi trọng ngươi. Giang Hạo nghe thấy tiếng trò chuyện ở phía sau, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn rời đi. Những người này nói chuyện luôn rất lớn tiếng. Hơn nữa cũng không dễ nghe. Vì vậy hắn không để Tiểu Ý thường xuyên đến nữa. Không thể đến nữa. Hải La Thiên Vương nhìn con gái quá lâu, rất dễ gây ra phiền phức không cần thiết. Ngoài ra, cùng với việc Tiên Đình thành lập, trong tình huống bất lực, Thừa Vận Đạo Quân có lẽ sẽ đẩy nhanh việc truy tìm Tiểu Ý gần đây thường xuyên rời khỏi Đoạn Tình Nhai, rất dễ xảy ra tai nạn. Ở Đoạn Tình Nhai, sẽ an toàn hơn nhiều. Cho dù mình không có ở đó, Hồng Vũ Diệp cũng có thể phát hiện ra, Tiểu Ung cũng có thể ra tay ngay lập tức. Sau đó Giang Hạo đến ma quật. Hiện tại hắn vào mà không bị bất kỳ ai phát hiện. Lúc này nhìn vào sâu bên trong, Giang Hạo cảm thấy tinh tú mênh mông, treo ngược trên mặt đất, xuyên thấu vạn vật. Tâm thần như bị hút vào trong đó. Thậm chí có khả năng là đại đạo tịch diệt. Giang Hạo không thể hiểu được, bên trong rốt cuộc là nơi nào. Tại sao lại xuất hiện ở Thiên Âm Tông? Cổ Kim Thiên lúc đó có nhìn thấy không, là luôn luôn ở đây, hay là sau này mới xuất hiện ở đây, rốt cuộc cần tu vi như thế nào mới có thể tiến vào trong đó, Giang Hạo vẫn không thể hiểu được, bên trong rốt cuộc là gì. Rất nhanh hắn đã đến được trong biển máu. Trước đây khi đến có chút lo lắng. Nhưng cùng với việc tu vi ngày càng cao, lại không lo lắng như vậy nữa. Có lẽ là cảm thấy có thể chạy trốn khỏi đây. Cũng không còn lo lắng gì nữa. Một lát sau, Giang Hạo dừng lại sau lưng Cổ Kim Thiên. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Đợi đối phương tỉnh lại, Giang Hạo mới cười nói, tiền bối, lại gặp mặt rồi. Lúc này Cổ Kim Thiên không quay đầu lại, mà ngẩng đầu nhìn về phía trước nói, ngươi không nên đến. Tại sao? Giang Hạo không hiểu. Nơi này không khí không tốt. Cổ Kim Thiên nói, nơi này tràn đầy mùi máu tanh, người bình thường đều không thích ở đây. Ngươi là người bình thường, không nên chịu tội như vậy. Đi thôi, trở về nơi ngươi đến, hít thở không khí trong lành. Giang Hạo trầm mặc không nói. Không biết Cổ Kim Thiên bị làm sao. Tuy nhiên hắn vẫn nghiêm túc nói, tiền bối không quay đầu nhìn ta sao, trời tối rồi, ngươi không buồn ngủ sao? Cổ Kim Thiên cúi đầu thở dài nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, dường như thực sự trời tối rồi. Trở về đi, không phải ngươi nói đã thành thân rồi sao? Cổ Kim Thiên tốt bụng nói, nửa đêm nên ở cùng đạo lữ của ngươi, chứ không phải ở lại nơi đầy mùi máu tanh này. Hơi thở ở đây sẽ dính lên người ngươi. Rất dễ có mùi, đạo lữ của ngươi chắc chắn sẽ không hài lòng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, sau đó tỉnh táo lại. Mình không phải đến đây để thảo luận những chuyện này. Tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi trước. Giang Hạo nghiêm túc nói, Tiên Đình đã thành lập, nhưng Tiên Đình hoàn chỉnh đã bị ta cắt đi 7 phần. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn Giang Hạo, trầm mặc rất lâu rồi nói, hay là chúng ta vẫn thảo luận một chút xem tối nay trăng có tròn hay không đi, mọi người đều nói rằng trăng rằm ngày 16 mới tròn. Ngươi cảm thấy tối nay trăng có tròn không? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ cũng được, nhưng vãn bối đã tiếp xúc với đồng tử của Thừa Vận Đạo Quân, bọn họ muốn ngăn cản Tiên Đình thành lập, hiện tại đã cắt đi 7 phần có lẽ sẽ không dẫn đến hành vi quá khích của Thừa Vận Đạo Quân. Quá khích? Cổ Kim Thiên cười nói, không đến mức đó, cường giả chỉ biết cân nhắc thôi. Hiện tại Tiên Đình có thể sẽ tìm đến Hoàng tộc Nam Bộ, nếu Hoàng tộc gia nhập Tiên Đình, Tiên tộc muốn khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giang Hạo nhìn người trước mặt nói, tiền bối cảm thấy Hoàng tộc gia nhập Tiên Đình thì tốt, hay là không gia nhập thì tốt hơn, Hoàng tộc sẽ không gia nhập. Cổ Kim Thiên nói, hoặc là nói Hoàng tộc không thể gia nhập, nếu bọn họ có tự biết mình, thì nên hiểu rằng, Hoàng tộc sở dĩ là Hoàng tộc, đó là vì được đại địa lựa chọn. Hiện tại đã chọn Tiên Đình, bọn họ không còn là Hoàng tộc Nam Bộ nữa. Giang Hạo khựng lại, xem ra thực sự là như vậy. Hoàng tộc thuộc về Tiên Đình, không phải đại địa Nam Bộ thuộc về Tiên Đình sao? Tiên Đình tuy rằng nắm giữ trật tự thiên địa, nhưng đại địa Nam Bộ không thuộc về Tiên Đình. Vậy tiền bối có biết Thiên Bi Sơn không? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hỏi, mục tiêu tiếp theo của ngươi là vào Thiên Bi Sơn, có dự định này, vãn bối đã gặp cánh cửa của thế giới mới, đã vào trong, nhìn thấy một số thứ. Giang Hạo nói hết những gì mình đã thấy cho Cổ Kim Thiên. Đối phương trầm mặc, cuối cùng nói, đại thế đã đến giai đoạn giữa rồi sao? Không, đại thế mới bắt đầu hơn 300 năm. Giang Hạo trả lời. Cổ Kim Thiên, lúc này Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, cứ nhìn chằm chằm. Trầm mặc rất lâu. Tiền bối bị làm sao vậy? Giang Hạo hỏi. Ta đang nghĩ xem ta đã gặp ngươi chưa? Cổ Kim Thiên nói. Tiền bối có ý gì? Giang Hạo không hiểu. Không có ý gì cả. Thiên Bi Sơn ngươi có thể đi xem thử. Có lẽ có thể kích hoạt một số thứ không giống nhau. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo nói, ta thực sự chưa gặp ngươi, xem ra như vậy ngươi cũng nên tay trắng trở về. Giang Hạo hoàn toàn không hiểu Cổ Kim Thiên đang nói gì. Đúng rồi, tốt nhất là nhanh chóng đi xem thử, dùng tên của ta vào thi thể giới, thực sự bị phát hiện, hoặc là giao đấu. Thì cứ dùng cái chết của ta để kết thúc trận chiến. Ngươi có thể tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối. Cổ Kim Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, đúng rồi, ngươi có một lợi thế, đó là Tiên Đình thành lập, có lẽ có thể phát hiện ra những thứ khác biệt. Có lẽ còn cần một số thứ khác, ngươi có thể tìm những người có liên quan đến tấm bia đá cao nhất để hỏi thử. Nói chung là nhân lúc hiện tại đại thế vừa mới bắt đầu, còn có trật tự của Tiên Đình áp chế, đi xem thử. Nếu không có thể sẽ xuất hiện biến cố mới. Còn có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì thì trở về chuẩn bị đi. Giang Hạo thực sự còn có vấn đề, suy nghĩ một chút, hắn tò mò hỏi, tiền bối đã vào Nguyên Hải chưa? Ta cũng không giấu ngươi nữa, đã vào rồi, ngươi cũng có thể vào rồi. Cổ Kim Thiên nói, vậy sau khi tiền bối vào có mang theo thứ gì ra ngoài không? Giang Hạo tò mò hỏi, không có, tại sao ta phải mang theo thứ gì ra ngoài hoặc vào trong? Mang ra ngoài chẳng phải ta sẽ giống như Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng sao? Cổ Kim Thiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút sững sờ. Cũng chính là nói Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên đều đã vào trong, bọn họ còn mang theo thứ gì đó ra ngoài. Vậy sau khi tiền bối vào đã có người nào vào nữa không? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên lắc đầu. Không có, thời đại của ta không để bọn họ vào, không ai có thể vào. Ta gãy cánh ở đây sau đó thì không biết nữa. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng lại hỏi một câu, tiền bối đã từng thấy Tinh Tú treo ngược chưa? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo khẽ lắc đầu, ngươi vẫn nên bận rộn chuyện của ngươi trước đi, lần này vào thi thể giới có thể xem là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, Thiên Văn Thư Viện gần đây có làm gì không? Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, đã lấy của ta 200 triệu linh thạch. Cổ Kim Thiên muốn giết chết bọn họ. Cảnh Đại Giang đang làm gì vậy, không thể nâng đỡ được. Sau đó bọn họ lại nói một số chuyện không quan trọng. Cuối cùng Giang Hạo rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn bóng lưng rời đi của Giang Hạo trầm mặc không nói. Cảnh Đại Giang cái phế vật này, một chút tiền đồ cũng không có. Ta đã làm đến mức này rồi, tại sao vẫn chưa đưa được người lên, kéo không đi, chẳng lẽ không thể chủ động tự buộc mình lên sao? Đại thế 300 năm, đã không còn nhìn thấy đạo ý nữa. Hơn nữa rõ ràng là không đi con đường của đại đạo hoàn chỉnh. Đây là dự định đi một con đường chưa từng có người đi trước và cũng sẽ không có người đi sau. Người của Thiên Văn Thư Viện đều đã phế hết rồi sao? đến cả chuyện này cũng không nhìn ra được. Nếu như người như vậy mà trưởng thành, thiên địa sụp đổ, Thiên Văn Thư Viện cũng sẽ được bảo tồn. Còn cắt đi tiên đình, nói tiên đình thì cứ nói đi, còn nhất định phải chỉ ra rằng mình đã cắt đi 7 phần của tiên đình, còn nói hai lần, sợ rằng người khác không biết ngươi đã làm gì. Hay, có chút nhớ đạo ý chói mắt rồi. Cũng không biết khi nào thì có người khác đến đây. Hắn tha thiết muốn gặp người khác. Cảm nhận một chút dòng chảy thời gian bình thường. Đáng tiếc là, mãi không có ai đến. Có chút hối hận, lúc đầu cái tên không biết là loại gì đó, nên cố gắng để hắn đến gần. Không nên để hắn bị đuổi đi. Sau đó Cổ Kim Thiên rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng đưa ra kết luận, ta thực sự chưa gặp hắn. Thực sự là chưa gặp. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, rơi vào yên lặng. Giang Hạo rời khỏi ma quật, đối với lời của Cổ Kim Thiên, có chút không hiểu. Thi thể giới sẽ xuất hiện vấn đề gì, hắn thực sự không biết. Hơn nữa cần phải nhanh chóng tiến vào. Nhanh chóng là khi nào, đối phương cũng không đưa ra thời gian cụ thể. Vậy mình là trực tiếp vào, hay là đợi thông đạo mở ra, trở về hỏi thử, rồi quan sát thông đạo xem khi nào sẽ mở ra. Bỏ lỡ thì không vào được, đây lại là tại sao, ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm. Giang Hạo đón ánh trăng trở về nơi ở, trong sân có ánh sáng pháp thuật, khá sáng sủa. Khi vào sân, Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp ngồi dưới gốc cây, uống trà và ăn bánh. Thỉnh thoảng lại nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời. Sư tỷ đang ngắm trăng. Giang Hạo tò mò hỏi. Khá đẹp, phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn trăng, tò mò nói, không biết trên đó trông như thế nào. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút tò mò, ngươi chưa lên đó bao giờ? Câu nói này khiến Giang Hạo sững sờ, tiền bối đã lên đó rồi, khi ta còn nhỏ, ta đã lên đó. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, trước đây nghe nói về câu chuyện tình yêu trên mặt trăng, nên đã lên đó xem thử. Muốn gặp họ. Sau đó thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không có gì cả, cũng không có linh khí. Hồng Vũ Diệp rót cho Giang Hạo một tách trà nói. Giang Hạo cảm khái, sư tỷ hồi nhỏ còn làm gì nữa không? Đa phần là những việc làm khi Nại Hà Thiên còn ở đây. Hồng Vũ Diệp nói. Ví dụ như. Giang Hạo tràn đầy tò mò. Nghe rất nhiều chuyện tình yêu, khi luyện đao cũng từng mơ ước. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đột nhiên im lặng. Sau đó thì sao? Giang Hạo lập tức hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, vẻ mặt vẫn bình thản, nói, sau đó gặp một lễ hội, tò mò nên đã tìm một thầy bói trong lễ hội để xem nhân duyên. Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ Hồng Vũ Diệp khi còn nhỏ cũng làm những việc như vậy. Thấy vẻ mặt của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng thêm hai phần. Thấy vậy, Giang Hạo lập tức trở lại bình thường hỏi, vậy sư tỷ nhận được câu trả lời gì? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, xui xẻo nhất. Xui xẻo nhất. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, có vẻ như lần này sư tỷ xem không đúng lắm. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc lâu rồi nói, sau đó ta lại gặp một lễ hội khác. Vì tò mò nên lại đi xem một lần nữa. Lần này thì sao? Giang Hạo hỏi. May mắn nhất. Hồng Vũ Diệp nâng tách trà lên uống. Giang Hạo đầy nghi hoặc, tại sao lần này lại là may mắn nhất, có thể là lần này ta cho nhiều linh thạch hơn. Hồng Vũ Diệp thản nhiên trả lời. Giang Hạo, cũng có vài phần hợp lý. Ngươi đã gặp Cổ Kim Thiên rồi. Hồng Vũ Diệp đặt tách trà xuống hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đã đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó lại tìm Cổ Kim Thiên. Hồng Vũ Diệp cầm bánh lên, tiếp tục ăn. Nhìn Giang Hạo một cái, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Giang Hạo liền kể lại những gì Thác Bạc Kim đã nói. Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, vậy là nói vạn vật chung yên còn có một đồng tử. Đồng tử này đã từng vào Nguyên Hải, mang ra tấm đá mật ngữ, việc quan sát Thiên Âm Tông cũng liên quan đến đối phương, chắc là vậy. Giang Hạo gật đầu. Sau đó nói, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa biết ai đã vào Nguyên Hải, nhưng có thể hỏi trong buổi tụ họp. Nên rất dễ dàng có thể xác định được người đó. Sau đó Giang Hạo lại kể về tiên tử Minh Linh nói về Thiên Bi Sơn. Cũng kể về cuộc trò chuyện với Cổ Kim Thiên. Thêm nữa là không biết tại sao, Cổ Kim Thiên đột nhiên nói rằng trước đây thực sự chưa từng gặp ta. Giang Hạo luôn cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. có lẽ có thể đến Thiên Bi Sơn tìm câu trả lời. Đại thế vài trăm năm và tiên đình được thành lập, thực sự là trước đây chưa từng có. Có lẽ đây thực sự là một thời điểm quan trọng. Còn về lựa chọn cuối cùng của hoàng tộc, Hồng Vũ Diệp không để ý. Giang Hạo thở dài một hơi, hắn quyết định ngày mai sẽ đi xem Tử Giới Hoa, xem khi nào hoa sẽ nở. Nếu còn một chút thời gian, hoàn toàn có thể gặp những người khác đã để lại bóng dáng ở Thiên Bi Sơn. Thượng An đạo nhân không thể tìm thấy, người duy nhất có thể tìm thấy chính là vị kia của Thi Thần Tông. Thêm nữa là vào Tử Giới cũng có thể thử tìm kiếm Thi Hải lão nhân. Có lẽ đối phương đã có phát hiện mới. Lúc đầu mình không phải là đối thủ của hắn, giờ chắc là không vấn đề gì nữa. Chỉ là không biết sự thay đổi của Thi Hải có làm hắn mạnh lên không. Có thể cưỡng chế ở lại bên trong, xem ra cũng không đơn giản. Nói chuyện xong, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Người sau cũng nhìn hắn. Sau đó tranh thủ ánh trăng, họ vào trong nhà. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi kiểm tra Tử Giới Hoa, phát hiện Thi Hải gần như đã tan biến. Không quá 3 tháng, Tử Giới Hoa chắc sẽ nở. Xem ra thời gian này có thể vào được. Vậy thì có thể chuẩn bị rồi. Hồng Vũ Diệp thì thông báo cho Bạch Chỉ, cho biết Tử Giới Hoa sắp nở. Có thể sắp xếp người vào rồi. Thêm nữa là bọn họ cũng muốn vào. Điều này khiến Bạch Chỉ có chút ngạc nhiên, Tử Giới Hoa đã nhiều năm không nở. Không ngờ đột nhiên lại nở. Hơn nữa nàng có nghe nói Tử Giới Hoa đều bị một số tiên tông thu lại. Thêm nữa là dường như người có tu vi quá cao không thể vào được. Nhưng trưởng giáo đã nói vậy, nàng không thể nghi ngờ, chỉ có thể sắp xếp. Nàng cũng hỏi về giới hạn tu vi. Lần này là vũ hóa, đăng tiên, nhân tiên có thể vào. Những người khác không thể vào. Giang Hạo xem tấm đá mật ngữ, phát hiện phía Bắc và phía Tây đều đã biết chuyện Tử Giới Hoa sắp nở. Họ cũng bắt đầu sắp xếp. Không gửi Tử Giới Hoa về, mà thông báo cho người của họ. Để những tông môn trước đây sở hữu Tử Giới Hoa sắp xếp người đến Tiên Tông, sau đó vào Tử Giới Hoa. Tiên Tông không tranh giành suất. Điều này khiến các đại tông môn ở phía Tây và phía Bắc vui mừng khôn xiết. Cuối cùng lại có thể vào rồi. Cơ duyên bên trong nhiều vô kể. Ở một nơi khác, Sở Kiết sau khi biết tin, có chút cảm khái. Chỉ có nhân tiên thôi sao, nếu là chân tiên, nàng cũng muốn vào xem thử. Đại thế mở ra, tiên đình được thành lập, chân tiên chắc cũng có thể vào, nhưng đã không còn cần thiết phải vào nữa rồi. Tu vi vẫn chưa đủ. Nại Hà Thiên nói đến đây sững sờ một chút, nói đại thế được bao nhiêu năm rồi, Sở Kiết suy nghĩ một chút rồi nói khoảng 350. 350 năm. Nại Hà Thiên nhíu mày, nói 350 năm, bầu trời của đại thế được mở rộng, tiên đình được thành lập. Vậy là nói Tử Giới đang ở trong một trạng thái hoàn toàn mới. Mặc dù ngươi vào cũng không có ý nghĩa gì lớn, nhưng ngươi có thể thông báo cho một người vào. Sở Kiết có chút tò mò, là ai? Giang Hạo Thiên. Nại Hà Thiên cười nói. Tại sao? Sở Kiết tò mò hỏi. Nghe vậy, Nại Hà Thiên thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Sở Kiết mặc dù tò mò, nhưng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, được. Nàng tự nhiên không thể liên lạc với Giang Hạo Thiên, nhưng có người có thể. Còn Nại Hà Thiên chìm vào suy nghĩ, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng, hắn quyết định tìm một thời gian, lén gặp Hồng Vũ Diệp. Tại sao lại lén gặp? Vì có một số người hắn không muốn gặp. Không có gì thú vị. Vẫn là dạy thiên đạo trúc cơ thú vị hơn nhiều. Cùng ngày vào buổi trưa, Nha Nguyệt Chi nhận được một tin tức. Đó là đại thế hơn 300 năm, tiên đình vừa mới thành lập, Tử Giới có thể xuất hiện trong một trạng thái hoàn toàn mới. Có thể để Giang Hạo Thiên vào xem thử. Mặc dù không hiểu rõ lý do, nhưng trong buổi tụ họp lần sau, hắn vẫn dự định hỏi thử. Đầu tháng 10, Giang Hạo những ngày này đều bận rộn với công việc ở Linh Dược Viên. Linh Dược mới xuống, nhiều loại cần hắn tự tay chăm sóc. May mắn là tu vi của mọi người đều không yếu, kinh nghiệm cũng khá tốt. Miễn cưỡng có thể tiếp thu được. Lúc này hắn mới phát hiện, Linh Dược mang về lần này, chất lượng cao đến mức khó tin. Mới chỉ đưa xuống một ít, Linh Dược Viên đã không chịu nổi rồi. 20% trong số 15%. Bên họ còn được coi là biểu hiện tốt, một số mạch khác còn khó hơn. Như vậy, có thể thấy được sự chênh lệch giữa Thiên Âm Tông và Tiên Tông lớn đến mức nào. Điều này cũng nhờ vào Bạch Dạ. Sự hiểu biết của đối phương về linh dược thực sự lợi hại. Hôm nay bận rộn xong, Giang Hạo cảm thấy tấm đá mật ngữ rung động. Xem thử thì thấy là tối nay tụ họp. Giang Hạo thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tụ họp rồi. Hắn đợi lâu lắm rồi. Lần này tử giới mở ra, hắn tự nhiên phải vào. Thêm nữa là cũng phải chú ý đến những việc khác. Ví dụ như ai là người đã mang ra tấm đá mật ngữ. Thêm nữa là về chuyện của Tiểu Y, Thừa Vận thì không vội quản. Tiên đình cũng không cần hắn làm gì. Thời gian này, Thiên Môn Tông thực sự đã đến. Muốn Thiên Âm Tông gia nhập tiên đình. Ngoài ra, họ còn mang theo khẩu dụ của tiên đình, nói rằng giữa họ và tiên đình còn một số ân oán chưa được giải quyết. Hy vọng Thiên Âm Tông có thể giao người ra. Bạch Chỉ không nói hai lời liền từ chối. Người của Thiên Môn Tông buông lời ác ý, nói rằng đây là tự chuốc lấy diệt vong. Ngày hôm sau, Thiên Âm Tông liền nói rằng người của Thiên Môn Tông đã rời đi. Nửa tháng sau, người của Thiên Môn Tông hỏi về tung tích của nhóm người trước đó. Tông môn đưa ra kết luận là không biết. Cuối cùng chuyện này chìm vào quên lãng. Giang Hạo nghe Trình Sầu nói, cũng khá cảm khái. Có lẽ là Đại Thiên Thần Tông đã giết chết người của Thiên Môn Tông. Ngoài ra thì không có chuyện gì lớn khác. Ban đêm, Giang Hạo sắp xếp lại một chút, tình hình hiện tại và những việc cần trao đổi. Sau đó vào giờ Tí tiến vào tấm đá mật ngữ. Số người không thay đổi. Mọi người chào hỏi Đa Nguyên tiền bối. Người sau nhìn mọi người cười nói, có vấn đề gì về tu luyện không? Mọi người lắc đầu. Dường như đều có rất nhiều điều muốn nói. Đa Nguyên nhìn mọi người cười nói, có vẻ như các ngươi có khá nhiều chuyện, vậy ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Có người đã vào cổ lão chi địa, cũng có người đã vào tử giới. Mà người đã vào tử giới này, muốn gặp những người đã để lại bóng dáng ở Thiên Bi Sơn. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Giang Hạo. Chuyện này tự nhiên có liên quan nhất định đến Giang Hạo. Ta sẽ chuyển lời. Giang Hạo giọng trầm thấp nói. Hai tháng sau tử giới mở ra, hắn nói hắn sẽ đợi ở tấm bia đá cao nhất Thiên Bi Sơn. Đa Nguyên cười nói, vậy Giang Hạo tiểu hữu muốn gì? Ta muốn biết, sau cổ Kim Thiên, những ai đã từng vào Nguyên Hải và còn sống sót ra ngoài? Giang Hạo trả lời. Ta sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho Giang Hạo tiểu hữu. Đa Nguyên gật đầu nói. Sau đó là đến phần giao dịch. Liễu nhìn Giang Hạo nói, hiện tại ở hải ngoại thực sự vẫn còn người đang tìm Hải Y, nhưng hắn đã trốn đi rồi. Liễu đạo hữu muốn đồ vật ở chỗ Thượng Quan Thanh Tố, có thể tìm nàng ấy để lấy. Giang Hạo trả lời. Đây là giao dịch lần trước. Liễu nhìn Giang Hạo tiếp tục nói, thêm nữa là muốn tìm thấy người đó cũng không khó. Chỉ cần có tin tức chính xác về Hải Y, hắn sẽ gặp mặt bàn bạc. Nhưng nếu hắn thực sự có ý ẩn mình, có lẽ rất khó xác định. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, Thiên Âm Tông ở phía nam, Hải Y đang ở đó. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. Khi nào thì Hải Y ở đó, xem ra nhiều năm trước, Giang Hạo đã đi trước tất cả mọi người, đưa Hải Y đi, để nàng ở lại Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử suy nghĩ một chút, nếu là Giang Hạo đưa đến, vậy chắc chắn là ở bên cạnh Giang Hạo. Mà người ở bên cạnh Giang Hạo là Hải Y. Trong nháy mắt, quỷ tiên tử liền nghĩ đến Tiểu Y, đối phương cũng có một chữ Y, nếu chỉ vì điều này, nàng chắc chắn sẽ không đoán. Nhưng nàng ở bên cạnh Giang Hạo, hơn nữa còn ngốc nghếch. Người như vậy làm sao có thể bái nhập Thiên Âm Tông, vậy là nói nàng được đưa đến. Vì vậy, nàng chính là Hải Y, điều này tiểu nha đầu đó khá đáng yêu. Vậy không phải rất nguy hiểm sao? Nếu xác định được người này, thì tin tức có thể sẽ bị biết đến. Liễu lên tiếng nói. Không sao. Giang Hạo trả lời. Mọi người không biết, không sao, ở đây có nghĩa là gì? Là Hải Y có chuyện cũng không sao, hay là không ai có thể mang đối phương đi? Quỷ tiên tử cảm thấy mình phải đến Thiên Âm Tông một chuyến. Để lại cho đối phương một chút phòng bị. Sau đó là đến phần giao dịch của Tinh và Trương Tiên Tử. Sau khi giao dịch kết thúc, Trương Tiên Tử mới lên tiếng nói, có người nói, tử giới mở ra có thể là một tình huống mới, đại thế 300 năm mở trời, tiên đình mới thành lập, là đặc biệt. Vì vậy hy vọng Giang Hạo Thiên có thể vào xem thử. Có lẽ sẽ có phát hiện. Câu nói này là nói với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu, ta sẽ chuyển lời. ta đã phát hiện ra một chuyện ở phía Nam, Tiên Đình dường như muốn hoàng tộc phía Nam gia nhập Tiên Đình. Dường như điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Tiên Đình. Hoàng tộc có thể gia nhập không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Chẳng lẽ hoàng tộc tự mình không phát hiện ra? Ngừng một chút, hắn truyền ra giọng nói trầm thấp. Nếu hoàng tộc còn muốn làm hoàng tộc, thì không thể gia nhập. Quỷ Tiên Tử có chút bất ngờ. Tại sao? Giang Hạo im lặng không trực tiếp trả lời. Sau đó Đa Nguyên cười nói, hoàng tộc là do đại địa phía Nam lựa chọn ra. Hoàng tộc có thể đại diện cho đại địa phía Nam gia nhập Tiên Đình sao? Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử sững sờ một chút. Tinh lên tiếng nói, gia nhập Tiên Đình, hoàng tộc là hoàng tộc của Tiên Đình, chứ không phải hoàng tộc của phía Nam. Quỷ Tiên Tử đã hiểu ra, xem ra thực sự không thể gia nhập. Sau đó Tinh nói về tình hình ở phía Đông, Tiên Đình được thành lập, mặc dù Tiên Đình muốn mở rộng. Nhưng ở phía Đông không thể tiến được bước nào. Dù sao phía Đông có hai đại Tiên Tông. Trương Tiên Tử cũng nói về tình hình ở phía Tây. Có một số người đã gia nhập Tiên Đình, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Thi Tổ bắt đầu trỗi dậy. Hải Ngoại Liễu cũng đưa ra một số tin tức. Đó là Long tộc gần như đã kiểm soát một nửa hải vực. Những người còn lại là Thập Nhị Thiên Vương, Thiên Hạ Lâu, Thiên Linh tộc, Di Động Đại Tông, vẫn đang chống cự. Trong tối còn có Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông. Những người khác gần như không được. Có sự gia trì của hải vực trật tự, Long tộc như mặt trời ban trưa. Dực nói rằng dưới sự chỉ dẫn của Thánh Đạo, hắn lại đào được một số thứ, nhưng vẫn chưa hiểu ra được. Dường như sâu hơn còn có những thứ kỳ lạ khác. Đợi họ nói xong, Giang Hạo nhìn mọi người nói một số trang sách tiên hiền đặc biệt, tốt nhất là tìm ra. Mọi người nghi hoặc. Giang Hạo tiếp tục nói, Long tộc Long Thiên đã tạo ra thế giới mới, nguồn cảm hứng của hắn đến từ trang sách tiên hiền. Mà trang sách tiên hiền đó là cánh cửa của thế giới mới cũ. Nếu như vậy, Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, chắc cũng có liên quan. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Đây lại là tin tức gì? Giang Hạo không đợi họ, tiếp tục nói. Thêm nữa là ta đã nhận được một tin tức về tấm đá mật ngữ từ miệng của đồng tử kia. Tin tức này vừa ra, mọi người lại sững sờ. Đây là chuyện gì vậy? Đều bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc của tấm đá mật ngữ. Tấm đá mật ngữ là do một người nào đó mang ra từ Nguyên Hải. Giang Hạo bình thản nói. Nghe câu này, Liễu sững sờ một chút, trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ không rõ lý do. Ngoại Hải. Thiên Hạ Lâu. Đào Tiên Sinh mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, lặng im không nói. Buổi tụ hội lần này, hắn đã thu được không ít tin tức. Chẳng hạn như biết được tung tích của Hải Y, chẳng hạn như Thượng Quan Thanh Tố có thứ hắn cần. Lại chẳng hạn như, tấm đá mật ngữ được mang ra từ Nguyên Hải, ít nhất một phần là như vậy. Mà người tiến vào Nguyên Hải rồi mang tấm đá mật ngữ ra ngoài, hẳn là một vị tồn tại nào đó. Ngoài ra, hắn còn biết được, trong tấm tiên hiền còn ẩn chứa những thứ khác, cần phải thử thu thập tiên hiền thư trang. Tình hình hoàng tộc phía Nam, Tiên Đình, cục diện các bộ tộc hiện tại. Bao nhiêu cũng có chút hiểu biết. Mà trong những tin tức này, có một số liên quan đến những tồn tại đáng sợ, thậm chí hắn không dám tùy ý suy nghĩ. Nhưng, đây không phải trọng điểm của tối nay. Lúc này, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là khi đi tới cửa, theo bản năng, hắn nhìn thoáng qua tầng cao của Thiên Hạ Lâu. Có một loại cảm giác lạnh sống lưng. Nếu thật sự là như hắn suy đoán, vậy thì đúng là đã vượt quá dự liệu của hắn. Đêm khuya. Ánh trăng sáng tỏ khiến Đào Tiên Sinh càng cảm thấy cái lạnh của đêm tối. Đào Tiên Sinh, sao tối nay ngươi lại ra ngoài? Lam Long đứng trên đường hỏi. Đào Tiên Sinh nhìn người trước mặt, trong lòng thậm chí dấy lên cảnh giác. Không phải cảnh giác với Lam Long, mà là sợ Lam Long không phải Lam Long. Xích Long tiền bối có ở đây không? Đào Tiên Sinh hỏi. Nghe vậy, Lam Long nhíu mày, có chút tò mò Đào Tiên Sinh đang sợ cái gì, không có gì. Đào Tiên Sinh lắc đầu. Khác với nỗi sợ lần trước, đó là tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi. Còn bây giờ là bối rối, lo lắng, mất cảm giác an toàn. Lam Long cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nói gì. Đường Nha đâu? Đào Tiên Sinh hỏi. Ở chỗ Xích Long. Lam Long trả lời. Đào Tiên Sinh không nói gì. Bình thường, Đường Nha không cần canh giữ, chỉ thỉnh thoảng mới chạy đến. Nhất là nơi này cũng không phải nơi bình thường, có hay không có đường nha cũng không khác biệt lắm. Chỉ đi được một lát, Lam Long nhíu mày, tại sao chúng ta vẫn ở trong sân? Trong lòng Đào tiên sinh cảm thán, cuối cùng nói không cần đi nữa, cứ ở đây đã. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng của Thiên Hạ Lâu, cuối cùng nói đi gặp đại tiên sinh thôi. Lam Long nhíu mày, sức mạnh trên người bùng phát, nhưng trong đêm tối, sức mạnh của nàng như đá chìm đáy biển. Phải biết rằng, nàng có tu vi thiên tiên. Đào tiên sinh không làm gì, chỉ đi về phía nơi ở của đại tiên sinh. Lần này, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Quả nhiên, hắn đã đến trước cửa nhà đại tiên sinh. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa lớn đã từ từ mở ra. Tiền bối đang ở ngoài chờ ta. Đào tiên sinh vừa nói vừa bước vào. Lam Long muốn đi theo nhưng cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng cần nhanh chóng liên lạc với Xích Long. Đào tiên sinh vừa bước vào, cánh cửa liền đóng lại. Bên trong tối om. Nhìn tất cả những điều này, Đào tiên sinh cũng không để ý, chỉ cúi đầu cung kính nói bái kiến đại tiên sinh. Trong bóng tối không có âm thanh nào vang lên. Đào tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay ngươi có vẻ khác thường. Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ. Chỉ là mới biết được một số tin tức. Đào tiên sinh thành thật trả lời. Tin tức gì? Nghe nói có người đã tiến vào Nguyên Hải và mang theo một bảo vật ra ngoài. Trùng hợp là ta đã có được bảo vật này. Lúc đầu ta nghĩ mình chỉ tình cờ có được nó, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là có hơi trùng hợp. Chỉ bấy nhiêu thôi sao, còn biết thêm một số chuyện không nên biết, nhưng không thể tùy tiện nói ra. Bóng tối im lặng một lúc. Cuối cùng, người kia không nói gì thêm, chỉ bảo trở về đi. Đào tiên sinh cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Hắn không hiểu người trong phòng đang nghĩ gì. Khi ra ngoài, Đào tiên sinh lại thấy Lam Long. Dường như nàng đang sử dụng bí pháp của tộc rồng và đã thành công. Chỉ trong chớp mắt, hai người họ bị một luồng sức mạnh bao phủ, sau đó biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, bọn họ đang ở tầng trên cùng của Bích Vân Các, trong một căn phòng, trên giường còn có một nữ tử đang say ngủ. Thấy cảnh tượng này, mặt Lam Long đỏ bừng, nhìn Xích Long với ánh mắt không thiện ý. Long lão, ngươi câm miệng. Xích Long dùng sức mạnh bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến Lam Long không nói được gì. Xích Long nhìn Đào tiên sinh với vẻ ngạc nhiên, ta không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, sao Đào tiên sinh lại gặp nguy hiểm? Đào tiên sinh mở cửa bước ra ngoài, nói về rồi nói. Nơi này không phải chỗ tốt. Xích Long nhìn Phong tiên tử đang nằm trên giường với vẻ tiếc nuối. Hắn muốn hỏi xem tối nay có trả lại được tiền không? Có thể trả lại linh thạch. Đào tiên sinh lên tiếng. Nghe vậy, Xích Long cười lớn. Được lợi rồi, coi như không mất gì. Trở lại Thiên Hạ Lâu, Đào tiên sinh đã bình tĩnh lại, nói không gian của Hoàng tiền bối bao phủ toàn bộ Thiên Hạ Lâu sao? Đúng vậy, nhưng ta thực sự không phát hiện ra có ai bao phủ bọn họ. Hoàng Kiến Tuyết nói rồi bổ sung, ta đã đi quan sát xung quanh, có cảm giác như có thần vật. Vậy là trên đó có vấn đề. Xích Long hỏi. Đào tiên sinh nghiêm túc nói phòng người vẫn hơn. Nghe vậy, Xích Long biết thực sự có vấn đề. Bọn họ tính toán đủ đường, nhưng lại không tính đến việc có vấn đề từ bên trong. Nếu đối phương ra tay, bọn họ có kịp ứng phó không? Xích Long suy nghĩ một lát, hắn có thể kịp ứng phó, nhưng nếu đối phương còn có thủ đoạn khác thì sẽ không kịp. Nhưng tại sao tối nay đột nhiên lại tìm đến Đào tiên sinh? Xích Long hỏi. Đường Nha đứng một bên nghe mà mơ hồ, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, cứ như đang chơi trò ú tim vậy. Nhìn thấy Chu Thâm, vẻ mặt hắn cũng chưa từng nghiêm trọng như vậy. Có lẽ chỉ vì ta nhìn nhiều hơn một chút. Đào tiên sinh nói. Hẳn là do hắn nhìn nhiều hơn một chút, cộng thêm tâm trạng của hắn có vấn đề, nên mới bị phát hiện. Sự tồn tại của tấm đá mật ngữ, đối phương đã biết. Vì vậy, việc chú ý đến hắn là điều đương nhiên. Ngoài ra, người tìm kiếm Hải Y sẽ đột nhiên tìm đến hắn, cũng là vì đối phương biết rất nhiều. Căn bản không phải vì đến Thiên Hạ Lâu. Đào tiên sinh không nghĩ nhiều về những chuyện này, mà nhìn về phía Chu Thâm nói phái người đến tìm Thượng Quan Thanh Tố lấy một thứ, có thể giúp Lam tiền bối khôi phục sức mạnh. Ngươi cùng ta song tu đi, ta có bí pháp, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi ngăn cản một lần. Hơn nữa, song tu ta có thể khôi phục nhanh hơn, như vậy chỉ cần ta còn sống, cơ bản là ngươi sẽ không chết. Lam Long nghiêm túc nói. Đào tiên sinh lắc đầu cảm ơn, không nói gì thêm. Chu Thâm nhận nhiệm vụ. Sau đó, Đào tiên sinh tiếp tục nói ngoài ra, người của vạn vật chung cuộc không phải muốn biết tung tích của Hải Y Y sao? Nói cho hắn biết, người đang ở Thiên Âm Tông, còn là ai thì ta không biết. Nói thẳng cho hắn biết. Chu Thâm có chút khó tin. Đào tiên sinh gật đầu, bình tĩnh nói đúng, nói thẳng cho hắn biết. Nếu hắn cho ngươi thứ gì coi như báo đáp thì cứ nhận, không cho cũng không sao. Tin tức này đã truyền ra rồi thì cũng không sợ bị biết, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp ngoại hải. Chu Thâm không biết Đào tiên sinh đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn biết, rất nhiều thứ sắp thay đổi. Ngoài ra, bắt đầu thu thập tiên hiền thư trang, bất kể là của thời đại nào, chúng ta cũng cần. Đào tiên sinh nói. Hắn cũng thuận tiện giải thích, trong tiên hiền thư trang có thể còn ẩn chứa những thứ khác. Xích Long nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. Trong tiên hiền thư trang lại còn ẩn chứa những thứ khác. Đúng rồi, gần đây ta có một ý tưởng. Đào tiên sinh đột nhiên nói. Ý tưởng gì? Hoàng Kiến Tuyết vừa chỉnh sửa không gian vừa hỏi. Nàng phải bảo vệ nơi ở của Đào tiên sinh một cách riêng biệt. Không trách được lúc trước huynh trưởng của Xích Long đã đến, vấn đề an toàn của Đào tiên sinh đúng là hơi nan giải. Đào tiên sinh nói chúng ta muốn biết tin tức về vùng đất cổ xưa, thực ra không nhất thiết phải đi tìm tộc rồng hợp tác, chúng ta có thể trực tiếp tìm đến Tổ Long, đây hẳn là con đường tắt duy nhất. Nhưng hắn đã bị phong ấn. Hoàng Kiến Tuyết nói. Chỉ cần người phong ấn đồng ý, Xích Long tiền bối có thể đưa người ra ngoài không? Đào tiên sinh hỏi Xích Long. Hẳn là không có vấn đề gì. Xích Long gật đầu. Có việc gì thì làm tốt việc đó, như vậy cũng không cần kiếm linh thạch nữa. Đào tiên sinh gật đầu. Hắn luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể chậm rãi mà làm được. Chuyện này phải bàn bạc với tỉnh. Thành công thì tốt, thất bại thì phải từ từ mà tính toán. Bắt đầu từ những người khác. Dừng lại một chút, Đào tiên sinh nhìn Chu Thâm nói điều tra xem, trong truyền thuyết, đã có những ai tiến vào Nguyên Hải rồi sống sót trở ra. Giang Hạo ngồi trong sân, cảm khái vô cùng. Buổi tụ hội lần này, hắn đã nói rất nhiều. Vấn đề tiên hiền thư trang, cùng với vấn đề Nguyên Hải. Đặc biệt là chuyện có người tiến vào Nguyên Hải rồi mang tấm đá mật ngữ ra ngoài. Chuyện này hẳn là sẽ nhanh chóng có câu trả lời. Mà Tiểu Y là nữ nhi của Hải La Thiên Vương, hẳn là rất nhiều người sẽ biết. Chuyện này không phải đại sự. Có Tiểu Ôn ở đây, không ai có thể mang Tiểu Y đi khỏi Thiên Âm Tông. Còn về những thứ nhìn thấy ở cửa vào thế giới mới, Giang Hạo không vội nói ra. Thứ nhất là không biết nói như thế nào, thứ hai là nói ra cũng không có tác dụng gì. Nói đủ nhiều rồi, cũng không thể để bọn họ làm quá nhiều việc cùng một lúc, như vậy cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Chuyện của hoàng tộc có vẻ như rất nhiều người đã biết. Quỷ tiên tử hẳn là biết phải làm gì. Ngoài ra, Trương tiên tử mang tin tức bảo hắn tiến vào thi cảnh, chắc chắn là Nại Hà Thiên. Ngay cả hắn cũng nói như vậy, vậy thì thật sự phải tiến vào. Hiện tại, rất nhiều người đã nhắc đến thi cảnh. Trong đó có rất nhiều nơi, một là Thiên Bi Sơn, hai là nguồn gốc của thi hải, ba là vô tận quan quách dưới thi hải. Hiện tại, nơi hắn tiếp xúc chính là Thiên Bi Sơn. Cũng không biết Thiên Bi Sơn có liên quan đến điều gì. Hơn nữa, khi Cổ Kim Thi nói chuyện với hắn, có vẻ hơi kỳ quái, cứ thần thần bí bí. Đợi thêm hai tháng nữa là có thể tiến vào, vừa vặn xem có tìm được Thượng An đạo nhân hay không. Một tháng sau, giữa tháng 11, Mộc Long Ngọc Thiên Vương, người sắp đến Thiên Âm Tông, nhận được một tin tức. Ngay khi nhìn thấy tin tức, đồng tử của hắn co lại, có chút khó tin. Nữ nhi của Hải La Thiên Vương lại ở Thiên Âm Tông, hắn không ngờ được chuyện này. Lúc trước, hắn chỉ đùa giỡn rằng mình biết nữ nhi của Hải La Thiên Vương đang ở đâu. Không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Tin tức này truyền ra ngoài, chẳng phải nữ nhi của Hải La Thiên Vương sẽ gặp nguy hiểm sao, hắn tăng tốc lên đường. Đầu tháng 12, cuối cùng cũng đến được Thiên Âm Tông. Không nói lời nào, hắn lập tức đi đến tháp vô pháp vô thiên. Hắn là khách quen ở đây, nên cũng không ai ngăn cản, dù sao bọn họ cũng có hợp tác với nhau. Vừa lên tầng 5, Mộc Long Ngọc Thiên Vương đã nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện, dường như Hải La đang khiêu khích người khác. Sau đó, hắn nhìn thấy ở đây có thêm một số người, không quen biết nhưng nhìn có vẻ không đơn giản. Đây là ai vậy? Hải La Thiên Vương khinh thường nói, Mịch Linh Nguyệt, tình nhân của ngươi đến rồi. Ngươi mới là tình nhân. Mịch Linh Nguyệt cười nói, đây là phu quân của ta được không, không phải tình nhân sao? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Tuy nhiên, Mộc Long Ngọc không vội tìm Mịch Linh Nguyệt, mà đi đến trước mặt Hải La Thiên Vương, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn không vừa mắt sao? Hải La Thiên Vương chất vấn. Mộc Long Ngọc lắc đầu, nghiêm túc nói có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì có thể ảnh hưởng đến bản Thiên Vương? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Lần này ta thực sự biết được nữ nhi của ngươi đang ở đâu. Mộc Long Ngọc nói. Nghe vậy, những người khác đều có chút ngạc nhiên. Mới biết được sao, nữ nhi của Hải La Thiên Vương đang ở đâu? Hải La ngẩn ra một lúc, khinh thường nói ngươi nghĩ bản Thiên Vương sẽ tin sao? Mộc Long Ngọc không vòng vo, nhìn Hải La Thiên Vương nghiêm túc nói nữ nhi của ngươi, Hải Y đang ở Thiên Âm Tông, đúng không? Nghe vậy, Hải La Thiên Vương ngẩn ra, có chút khó tin. Không chỉ ta biết, người của vạn vật chung cuộc cũng đã biết rồi. Mộc Long Ngọc nói. Tin tức từ đâu ra? Hải La Thiên Vương hỏi. Thiên hạ lâu truyền ra, nhưng bọn họ biết được bằng cách nào thì ta không biết, nếu ngươi có hậu chiêu thì mau dùng đi. Mộc Long Ngọc hảo tâm nói. Nhi tử của hắn cũng ở Thiên Âm Tông, nên hắn hiểu được cảm giác này. Ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Hải La kích động nói. Trong chốc lát, mọi người coi như đã hiểu ra. Nữ nhi của Hải La Thiên Vương thực sự ở Thiên Âm Tông. Vậy thì là ai đây? Mịch Linh Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nghĩ đến một người, có chút khó tin nhìn Hải La Thiên Vương tiểu y chẳng lẽ chính là nữ nhi của ngươi? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Tiểu tạp toái, ngươi chẳng lẽ thực sự có một nữ nhi đáng yêu như vậy sao? Trang Vu Chân có chút không chấp nhận được. Tuy nhiên, Hải La Thiên Vương không quan tâm đến nhiều như vậy, mà lớn tiếng nói với người bên ngoài ta muốn gặp hắn, hãy thông báo giúp ta muốn gặp hắn. Giang Hạo đang chăm sóc linh dược, nhận được truyền tin nói rằng Hải La Thiên Vương muốn gặp hắn. Hắn biết là vì chuyện gì rồi. Khi biết Mộc Long Ngọc sắp đến, hắn đã biết. Tuy nhiên, cũng không sao. Hắn dọn dẹp một chút rồi đến tầng 5 của tháp vô pháp vô thiên. Khi đến nơi, quả nhiên nhìn thấy Mộc Long Ngọc. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Nếu đối phương không đến, hắn có thể yên ổn được một thời gian dài. Bây giờ lại phải nghe Hải La Thiên Vương gào thét. Thiên Vương ăn bàn đào không? Giang Hạo đưa cho Mộc Long Ngọc một quả đào. Mộc Long Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy và cảm ơn. Lúc này, Hải La nhìn Giang Hạo nói đã bị phát hiện rồi, hành tung của nữ nhi ta đã bị phát hiện. Giang Hạo nhìn hắn, bình tĩnh nói ừ, đó là tin tức ta đã tung ra. Nghe vậy, Hải La có chút khó tin, không chỉ hắn mà những người khác cũng không hiểu. Tại sao? Hải La Thiên Vương suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi còn cần biết điều gì? Cần ta làm gì? Ta sẽ làm. Không có tại sao cả. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ là cảm thấy nên tính đến chuyện trưởng thành thôi. Hải La Thiên Vương không hiểu lắm. Giang Hạo nhìn hắn, cuối cùng nhẹ nhàng vẫy tay nói Thiên Vương lại gần một chút. Hải La Thiên Vương theo bản năng lùi lại, trong lòng có chút sợ hãi. Nhìn thấy Giang Hạo vẫy tay, Hải La Thiên Vương cảm thấy một mối nguy hiểm lớn lao. Những người khác cũng chăm chú nhìn, muốn xem lần vẫy tay này sẽ gây ra chuyện gì. Giang Hạo nhìn đối phương lùi lại, có chút bất ngờ. Hắn bèn hạ tay xuống, nói, Hải La Thiên Vương không muốn biết, vậy đổi cách khác. Hắn không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng gọi, Tiểu Uông. Mọi người không hiểu, Tiểu Uông, nhưng rất nhanh, họ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, như có bốn chân chạy tới. Chỉ vài nhịp thở, một con chó đen lớn cõng theo một tiểu cô nương chạy đến bên Giang Hạo, lè lưỡi vẫy đuôi. Tiểu cô nương trên lưng ôm một quả đào tiên, vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn thấy Giang Hạo, nàng mới như bừng tỉnh, nói, sư huynh, Tiểu Uông chạy lung tung. Giang Hạo, hắn cảm thấy tiểu y không có mắt nhìn. Sư huynh ăn không? Sư tỷ cho ta. Tiểu y đưa quả đào tiên ra, nói, tiểu ly sư tỷ bảo, sư huynh không thích ăn mấy thứ này, nhưng vẫn phải đưa. Nhưng sư huynh nhận rồi lại đưa trả, không lỗ. Giang Hạo nhận lấy quả đào tiên, im lặng không nói. Tiểu Ly gửi đồ ăn cho hắn, phần lớn hắn đều đưa trả lại. Dù sao vài lần mang bánh về, đều quá khó ăn. Nhưng Tiểu Ly thích ăn, hắn thử một chút rồi đưa trả lại. Không ngờ, điều này lại thành quy luật, còn dạy cả cho Tiểu Y. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Y, Giang Hạo cầm quả đào tiên lên, cắn một miếng thật lớn. Tiểu Y há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, như có thứ gì đó vừa vỡ tan. Mấy người trong phòng giam, trái tim như tan chảy, cảm thấy Tiểu Y thật đáng yêu, lại ngốc ngốc. Giang Hạo ăn đào tiên, nhìn Hải La Thiên Vương, rồi đá nhẹ Tiểu Uông, nói, cho hắn cảm nhận một chút. Nghe vậy, Tiểu Uông nhìn Hải La Thiên Vương, trong mắt nó như có vô số con chó đang chạy, rồi vặn vẹo, biến hóa, dần trở nên điên cuồng. Trong chớp mắt, Hải La Thiên Vương nhìn thấy bầu trời vô tận, rồi bầu trời bắt đầu vặn vẹo, ùa về phía hắn, sau đó nuốt chửng hắn theo một cách mà hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Sự vặn vẹo mang theo hỗn loạn, đồng thời vô cùng điên cuồng. Chỉ cần đối phương muốn, trong chớp mắt có thể xé nát hắn hoàn toàn. Tiểu Uông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn Giang Hạo vẫy đuôi. Quay về đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Tiểu Uông cõng Tiểu Y biến mất nhanh chóng. Hải La Thiên Vương vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc có chút đờ đẫn. Giang Hạo nhìn đối phương, hỏi, Thiên Vương còn nghi ngờ gì không? Nghe thấy tiếng, Hải La Thiên Vương mới bừng tỉnh. Hắn nhìn Giang Hạo, rồi cúi đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt lên tiếng, Tiểu Y thật sự là nữ nhi của Hải La Thiên Vương sao? Giang Hạo nhìn nàng, nói, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này với nàng. Vậy là thật rồi. Mịch Linh Nguyệt khó tin nói, không ngờ, tiểu nha đầu chúng ta thường dạy dỗ, lại chính là nữ nhi của Hải La Thiên Vương. Hải La sao lại sinh ra được một nữ nhi như vậy? Nghe nói người ở hải ngoại đều đang tìm nàng, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Nàng chính là Hải Y. Thác Bạc Kim khó tin nói, thì ra là nàng, nếu lúc trước ta trực tiếp tìm nàng, chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Giang Hạo nhìn hắn, cười nhẹ nói, có thành công không, không thành công sao? Thác Bạc Kim hỏi. Đừng vội, một tiểu đồng khác ở hải ngoại đã biết tin về nàng, có lẽ hắn sẽ đến. Giang Hạo trả lời. Sẽ không đâu, tiểu đồng này ngay cả ta cũng không biết, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm tự mình đến. Thác Bạc Kim nói. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy đối phương nói có lý. Chỉ là không biết sẽ là ai đến. Nghĩ đến đây, Giang Hạo chợt nhớ ra điều gì, nhìn mọi người hỏi. Nếu các ngươi là người muốn bắt Tiểu Y, sau khi biết tin, các ngươi sẽ làm gì? Phái người điều tra trước, ít nhất phải xác định chính xác là ai. Trang Vu Chân nói. Có phải đánh rắn động cỏ không? Ta nghĩ không thể phái người từ bên ngoài, phải tìm người hợp tác từ bên trong, sau đó để hắn xác định Hải Y là ai, rồi mới ra tay. Một người còn sống và tự do, dù phòng bị đến đâu, cũng có lúc sơ hở, nên chờ thời cơ rồi mới ra tay. Mịch Linh Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Như vậy vẫn chưa đủ an toàn, tốt nhất là bắt đầu mua chuộc những người xung quanh nàng, nếu không thể mua chuộc, thì dùng thuật pháp điều khiển một số người không liên quan, biến họ thành con rối. Đợi thời cơ chín mùi thì ra tay. Một Long Ngọc bổ sung. Giang Hạo không đưa ra ý kiến, tiếp tục lắng nghe. Khả năng cao là sẽ để người của Đại Thiên Thần Tông ra tay. Nếu là người đã liên lạc với ta, thì chắc chắn sẽ lại hợp tác với Đại Thiên Thần Tông. Người của Đại Thiên Thần Tông không quá mạnh, nhưng khả năng thâm nhập rất cao, nên họ có khả năng tìm ra nhất. Dù một số người có thể phát hiện ra họ, nhưng phần lớn là không thể. Họ có thể luyện hóa những người không đủ mạnh thành phân thân tinh thần, thậm chí trực tiếp ra tay với Hải Y, có lẽ người đứng sau không cần người sống, chỉ cần một thi thể là đủ. Nhan Thường nói. Giang Hạo cảm thấy nàng nói rất hay. Quả nhiên, nhiều người thì khác, có thể đoán xem đối phương sẽ làm gì. Ta cũng có ý kiến. Minh Linh Tiên Tử giơ tay nói, ta nghĩ không thể xem nhẹ, tiểu đồng này có vẻ rất mạnh, ngay cả Thác Bạc Kim cũng không biết. Hắn chắc chắn là tuyệt tiên tu vi, thậm chí là tiểu đồng cực kỳ quan trọng. Những tiểu đồng như vậy thường hết lòng hết dạ làm việc cho chủ nhân. Hắn không ngu ngốc, cũng không hành động hấp tấp. Tin tức này đã lan truyền, hắn sẽ không ra tay. Hắn có thể chờ đợi, dù tiên đình thành lập, thời gian có vẻ gấp gáp, nhưng càng như vậy, càng nên chờ đợi. Chờ vài chục năm, hoặc chờ một cơ hội tuyệt vời, rồi mới ra tay sẽ thành công ngay. Ngoài ra, hắn có thể đã biết Hải Y ở đâu từ lâu, nhưng vẫn chưa đến, chắc chắn là chưa đúng thời điểm. Những biện pháp phòng bị thông thường là vô dụng. Nếu các ngươi chọn đối đầu trực diện, thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi người kinh ngạc nhìn Minh Linh Tiên Tử, dường như cảm thấy nàng có chút lợi hại. Giang Hạo cũng vậy. Ta sống nhiều năm rồi, gặp rất nhiều thư sinh, họ lừa dối tình cảm của ta, đủ loại lý do. Ban đầu ta cũng chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, cho đến khi ta gặp một thư sinh. Hắn nói vừa gặp ta đã yêu. Ta chìm đắm trong tình yêu, rồi khi ta lơ là, hắn làm sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Mọi người cũng tò mò. Hắn cứu đi 10 tiên tử xinh đẹp ta đang canh giữ. Minh Linh tiên tử tức giận nói, hắn còn để lại giấy nói rằng, giữa một người và 10 người, hắn chọn 10 người. Không phải vì hắn không chung thủy, mà vì hắn quá bao dung. Đồ súc sinh, lừa dối tình cảm của ta. Giang Hạo im lặng. Đây là kết quả gì kỳ lạ vậy, hắn không để ý nữa, rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Theo lời Minh Linh tiên tử, tiểu đồng lần này không tầm thường, phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên, thế giới sắp mở, hắn vẫn cần tiến vào. Trở về, Giang Hạo kể cho Hồng Vũ Diệp nghe về suy đoán của Minh Linh tiên tử. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc, nói, nếu đối phương thông minh và mạnh mẽ như vậy, tại sao lại để lộ tin tức là đang tìm Hải Y? Giang Hạo ngẩn ra. Lúc đầu hắn biết tin từ đâu? Từ 12 thiên vương. Có lẽ đối phương nghĩ rằng chỉ là tìm người, không quá phiền phức. Giang Hạo suy nghĩ rồi nói, nhưng tin này cũng liên quan đến Thác Bạc Kim, là hắn truyền ra ngoài. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Những ngày sau đó trôi qua bình lặng. Tiểu Y có Tiểu Ung trông chừng, trừ khi Đại La đến, nếu không khó mà mang nàng đi được. Dù là Đại La, cũng rất khó thành công, vì còn có những biện pháp khác. Tiểu Ung không thể bộc phát hoàn toàn, nếu có thể, thì Đại La cũng đành bó tay. Quá phức tạp. Giang Hạo cảm thán, không nghĩ nữa. Giữa tháng, Giang Hạo nhìn bản thông tin, quả nhiên đã 436 tuổi. Tông môn đã xác định xong những người tiến vào thế giới, không chỉ Thiên Âm Tông, các nơi khác cũng đang chuẩn bị. Thiên Môn Tông và Huyền Thiên Tông đều cử người đến, đều là các tông phái lớn ở Nam Bộ hoặc sắp trở thành Đại Tông. Thiên Âm Tông đương nhiên phải nể mặt, như vậy sau này mới dễ sống. Đoạn Tình Nhai chỉ có Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiến vào, những người khác là người của Thiên Môn Tông và Huyền Thiên Tông, một nam một nữ, Giang Hạo không quen biết. Sư đệ cẩn thận. Bạch Dịch đến tiễn. Diệu Thính Liên nói, khi sư đệ tiến vào, chúng ta dự định đi hải ngoại. Giang Hạo suy nghĩ rồi nói, sư phụ cũng ở hải ngoại, nếu gặp, thay ta hỏi thăm. Mục Khởi gật đầu, Tiểu Y ở lại tông môn hay chúng ta mang theo, Giang Hạo im lặng một lúc, nói, ở lại tông môn, dạo này ở tại chỗ của các ngươi. Nơi đó có vô số dấu ấn sơn hải, nếu có người xông vào, chắc chắn có thể ngăn cản. Tiểu Ung và Thiên Tuần đều có thể ra tay, nếu không phải Đại La, thì không thể rời đi. Nói chuyện một lúc, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiến vào thông đạo, nhanh chóng xuất hiện trước trận pháp. Hai người đi cùng có chút tò mò. Giang đạo hữu không phải lần đầu tiên vào, chắc hẳn rất thông thạo trận pháp, hy vọng có thể dẫn đường. Nam tử Thiên Môn Tông khách khí nói. Giang Hạo im lặng. Thấy vậy, đối phương nghĩ rằng Giang Hạo không muốn. Hắn cười gượng nói, làm đạo hữu khó xử rồi, vậy có thể nói về trận pháp không? Hắn đưa hai bình đan dược, có thể luyện hóa tiên thể. Giang Hạo cảm thấy cảm khái, cuối cùng nói thật, tại hạ không rành về trận pháp lắm. Đối phương ngạc nhiên, nghĩ rằng Giang Hạo không muốn giúp. Giang Hạo không thể dạy, nhưng có thể làm mẫu cách vào trận. Hắn đi trước, bắt đầu giải trận, đây là điều ai cũng biết, nhưng cách làm có chút vụng về. Hai người đi sau im lặng. Cách làm này, sao có vẻ chỉ hơn Kim Đan một chút, Giang Hạo quả thật không nói dối, hắn hoàn toàn không rành. Họ đều là nhân tiên, nên đi đến một nơi, nhưng giữa đường, họ thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi đến rìa ngoài nhất, theo lý thì đó là nơi người yếu nhất đến. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp vào thế giới, cách xa tại Tây Bộ, Nại Hà Thiên nhìn trời nói, thế giới đã mở rồi, thiên đạo trúc cơ mở mắt, khí tức trên người nàng bùng phát, mạnh mẽ đến mức làm không gian xung quanh rung động. Nàng nhanh chóng thu lại khí tức, nói, đúng vậy, hôm nay là ngày thế giới mở. Vài ngày nữa, ta cũng cần vào. Nại Hà Thiên nói, tiền bối có thể vào. Sở Tiệp tò mò hỏi. Nại Hà Thiên cười gật đầu, có thể vào, nhưng vào cũng không làm được gì. Đương nhiên, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn vào. Chỉ là cần vào để tìm một người, xác nhận một việc. Việc gì? Sở Tiệp không hiểu. Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là muốn xem trong những người ta từng gặp, có ai đặc biệt không. Nại Hà Thiên cười nói, ta suy nghĩ rất lâu, nhưng không nhớ ra người nào đặc biệt. Nếu ta không có, thì có thể người đó cũng không thu hoạch được gì. Nhưng nếu hắn giỏi ẩn nấp, thì phải hỏi người khác. Sở Tiệp không hiểu, nhưng vẫn hỏi. Nại Hà Thiên chỉ cười lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Sảng khoái quá, dạy tiểu nha đầu như vậy thật thú vị, cuộc đời không uổng phí. Đến đây, ta dạy ngươi cách dẫn động không gian, ngưng tụ đạo văn. Nại Hà Thiên cười lớn nói. Ở một nơi khác, Tự Bạch đến bên hồ, nhìn nam tử trung niên không nấu ăn bên trong, tò mò hỏi, hôm nay tiền bối không nấu ăn, không nấu, dạo này đang nghĩ một việc. Nam tử trung niên nhìn Tự Bạch nói, dù ta không ra ngoài, nhưng từ ngươi, ta biết được một số chuyện. Đại thế đã mở, hơn nữa là khoảng 300 năm sau đại thế. Tiên giới cũng đã thành lập. Người khai thiên dường như vẫn bình an vô sự, hắn còn tiến vào thế giới. Có đúng không? Đúng vậy. Tự Bạch gật đầu, hắn dường như muốn vào gặp một người, ngoài ra có cường giả thần bí bảo hắn vào thế giới, nói rằng đây có thể là thời điểm đặc biệt. Nam tử trung niên cười nói, rất đặc biệt, là thời điểm mà ta chưa từng gặp. Có thể người cản trở sẽ không thể cản trở, nơi phong bế cũng vẫn thông suốt, có thể thực sự sẽ khác biệt. Nhưng sao? Tự Bạch tò mò hỏi. Nam tử trung niên nhìn trời, thở dài nói, ta hồi tưởng lại trước đây, xem có từng gặp người nào kỳ lạ không, nhưng đáng tiếc là không có. Vậy là ta đã hiểu sai, hay người đó cũng đã thất bại, Tự Bạch nhíu mày, có chút không hiểu. Dường như đã nói gì đó, nhưng lại như không nói gì. Tại sao phải hồi tưởng lại trước đây? Người kỳ lạ là gì? Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thiên thể giới. Giang Hạo từ trên không trung hạ xuống, xuất hiện trong một khu rừng. Chính là khu rừng ngày xưa hắn đến để trúc cơ. Chỉ là nơi này đã khác xưa rất nhiều. Khu rừng này chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn hơn là một cái hồ. Tên cũng đã được đổi, hiện tại gọi là Thu Phong Hồ. Có hồ, có núi, có rừng. Phạm vi mở rộng hơn rất nhiều. Tuy nhiên nơi này không còn thích hợp để trúc cơ nữa mà là thích hợp để dụ hóa. Nhìn bên kia kìa. Hồng Vũ Diệp chỉ về phía Thu Phong Hồ nói. Giang Hạo nhìn qua, phát hiện cái hồ này có dòng nước chảy vào. Còn thượng nguồn không biết thông đến nơi nào, nhưng bên đó dường như thích hợp cho những người có tu vi yếu hơn. Là nơi mới xuất hiện. Giang Hạo hỏi. Chắc là vậy, ngày xưa trong thiên thể giới không có nơi này. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo cảm thấy xúc động, thiên thể giới hiện tại thay đổi thật nhiều. Sau đó hắn nhìn những ngọn núi kia, đã không còn ngọn núi phong ấn mị thần khi xưa. Vậy cũng không thể đi vào nghe lại âm thanh đã từng nghe. Giang Hạo tới đây chính là muốn thử lại. Lúc trước thực lực của hắn không đủ, không dám đến gần. Hiện tại thực lực cũng xem như được. Có lẽ có thể hiểu rõ được. Đáng tiếc là không tìm được nơi đó khi xưa, còn về những nơi khác, bản thân hắn cũng không quen thuộc. Còn như tốn thời gian đi tìm. Hiện tại bản thân hắn không có nhiều thời gian như vậy. Đã nơi này không có, vậy trước tiên đi tìm Thiên Bi Sơn. Khác với lần đầu tiên tiến vào, cũng không cảm nhận được Thiên Bi Sơn triệu hồi mình. Giang Hạo cảm khái. Lúc trước triệu hồi ngươi thì ngươi không đi, hiện tại không triệu hồi ngươi nữa, ngươi lại muốn đi. Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Lúc trước không hiểu rõ, hơn nữa thực lực cũng không đủ. Giang Hạo cười nói. Sau đó ánh mắt hắn quét qua xung quanh, như vậy nói, đã tìm được rồi, ở rừng đá bên cạnh, bất quá còn chưa đi đến. Có lẽ đến buổi chiều. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói, Nại Hà Thiên dường như muốn tìm ta. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vậy hắn đâu rồi, không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, dường như đang đợi thời gian nào đó. Vậy là không đến sớm như vậy, Giang Hạo cũng không để ý, mang theo Hồng Vũ Diệp đi về phía trước. Bởi vì Thiên Bi Sơn còn chưa xuất hiện, hắn cũng không vội, vừa ngắm cảnh xung quanh vừa đi. Trên đường đi hắn gặp mấy cường giả dụ hóa. Bọn họ nhìn thấy Giang Hạo thì cảnh giác. Mặc dù không biết người trước mặt này là ai, nhưng đối phương lại ung dung như vậy, luôn cảm thấy có chút không đơn giản. Đương nhiên, chủ yếu là không nhìn thấy tu vi. vậy chắc chắn là rất mạnh. Giữa đường có một vị tiên tử có lòng nhắc nhở, nơi này có chút kỳ lạ, ba ngày không thể đến gần một số khu vực. Bằng không sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Bao nhiêu cũng phải quan sát một chút. Giang Hạo cảm ơn. Hắn nhìn như đang tản bộ, thật ra đã cảm nhận hết rồi. Xác định không có nguy hiểm mới đi. Có những nơi vặn vẹo, hắn đều tránh đi. Thiên thể giới là một nơi kỳ lạ, hắn cũng không xác định được nơi này có cái gì. Nhưng Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên bọn họ dường như đều kiêng kỵ cái gì đó. Vậy bản thân hắn càng không dám tùy tiện. Vạn nhất xảy ra vấn đề, đó chính là lật thuyền trong mương. Tu vi cao rồi, thì sẽ phồng lên, dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù bản thân hắn có dấu hiệu phồng lên, nhưng vẫn phải cảnh giác một chút. Buổi chiều, Giang Hạo đi đến khu rừng đá khổng lồ. Nơi này có rất nhiều tảng đá sừng sững, giống như rừng đá. Hơn nữa rừng đá cực lớn. Tuy nhiên sự khác biệt về màu sắc là rất lớn, nơi nào có màu sắc càng đậm thì càng nguy hiểm. Vì vậy chỉ cần tránh những nơi có màu sắc đậm là được. Trên không trung cũng như vậy. Không thể bay qua khu vực có tảng đá màu đậm. Như vậy cũng sẽ bị hút vào trong đó. Giang Hạo đi đường vòng rất lâu, mới nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ. Chính là Thiên Bi Sơn. Giang Hạo nhìn Thiên Bi Sơn tràn đầy sức sống, có chút cảm khái. Bởi vì nguyên nhân của đại thế, ngọn Thiên Bi Sơn này dường như cũng đã xuất hiện biến hóa. So với trước đây càng có đạo vận, thậm chí ẩn chứa những thứ ta không hiểu. Luôn cảm thấy không quá bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn Thiên Bi Sơn nói, Cổ Kim Thiên để cho ngươi đến, Nại Hà Thiên cũng muốn ngươi đến, xem ra nơi này quả thực có một số thứ chưa biết. Giang Hạo cất bước đi lên, nói, không biết vị tiền bối của Thiên Thần Tông đã đến chưa? Một trong những nhiệm vụ của đa nguyên tiền bối, chính là nói chuyện với vị kia của Thiên Thần Tông. Hắn cũng muốn biết nhiều hơn, bản thân hắn cũng như vậy. Dường như vẫn chưa có người phát hiện ra. Giang Hạo nhìn xung quanh, hiện tại vẫn chưa có người đến. Giang Hạo cất bước đi lên, Thiên Bi Sơn dường như đã cảm nhận được sự xuất hiện của Giang Hạo. Không có chút cản trở nào. Cứ như vậy, bọn họ thuận lợi đi đến nơi cao nhất. Nơi này có một tấm bia đá khổng lồ. Giang Hạo nhìn bia đá trầm mặc không nói. Hắn phát hiện tấm bia đá này dường như đã trải qua năm tháng vô tận. Do dự một chút, hắn lấy khăn lau ra. Ngươi làm gì vậy? Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc. Người kia còn chưa tới, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, lau chùi một chút. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, trầm mặc không nói. Giang Hạo cũng không dừng lại, tiếp tục lau chùi. Lập tức, bong bóng liền xuất hiện. Lực lượng cộng một, tu vi cộng một, tinh thần cộng một sao lại thế này? Không có pháp bảo sao? Trong lòng Giang Hạo kinh ngạc. Gần đây bản thân hắn nghèo rồi, muốn lau chùi một chút tiên kiếm đi bán. Ít nhiều gì cũng có thể đáng chút tiền. Chỉ là phần lớn là bong bóng màu xanh lam. Về phần bong bóng màu trắng, cũng có không ít. Cuối cùng, nhận được ba thanh tiên kiếm. Không muốn lau nữa. Giang Hạo cảm khái. Ngươi lau Thiên Bi làm gì? Trước đây cũng lau chùi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, suy nghĩ một chút nói, bởi vì có thể nhận được một chút cơ duyên từ trên đó. Ta có được ngày hôm nay, đều dựa vào những thứ này. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý, chỉ là không hỏi thêm nữa. Nàng đã sớm ngồi ở một bên lấy ghế và ấm trà ra, tự mình pha trà uống. Giang Hạo vừa ngồi xuống, đã phát hiện tấm bảng đá mật ngữ có động tĩnh. Vừa nhìn lại, cư nhiên là tụ hội. Tối nay tụ hội. Mà theo trời dần tối. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Thiên Bi Sơn, bọn họ đang đi về phía Thiên Bi Sơn. Tuy nhiên đều ở bên dưới, vẫn chưa có người đi lên. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào tấm bảng đá mật ngữ. Lần này đi vào, hắn phát hiện đa nguyên tiền bối không có ở đây. Lần tụ hội này là ta phát động. Liễu mở miệng nói. Quỷ tiên tử có chút hiếu kỳ, Liễu đạo hữu phát hiện được cái gì, ta đã tra một chút, truyền đến nay, người tiến vào Uyên Hải mà còn sống sót trở ra chỉ có một người. Liễu nhìn giếng nghiêm túc nói, đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Nghe vậy, mọi người có chút kinh ngạc. Giang Hạo suy nghĩ một chút, bản thân hắn dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Tuy nhiên lại chưa từng nghĩ đến. đương nhiên cũng không loại trừ một số người không ai biết đã từng tiến vào. Liễu bổ sung một câu. Vậy nếu thật sự là đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, có phải hắn cũng là, Quỷ Tiên Tử không nói tiếp. Hắn cũng là đồng tử. Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Tuy nhiên lại có chút khó tin. Đại tiên sinh tại sao lại là đồng tử? Giang Hạo trầm mặc một lát, đồng tử và người bình thường không có gì khác biệt, cũng không thể suy đoán được từ chỗ nào. Nhưng nếu thật sự là đối phương, vậy thì nói rõ tấm bản đá mật ngữ là đối phương mang ra. Ít nhất một phần là như vậy. Giang Hạo suy nghĩ một lát nói, Liễu đạo hữu biết hành tung của hắn, hiện tại ở Thiên Hạ Lâu, chưa từng ra ngoài. Liễu mở miệng nói, Liễu đạo hữu có thể xác định không? Giang Hạo lại hỏi, có thể xác định. Liễu chắc chắn nói, hắn nhìn thấy đại tiên sinh xong, liền nhờ Xích Long giúp đỡ theo dõi. Xác định người ở bên trong. Vì vậy có động tĩnh gì, hắn cũng có thể biết được. Đương nhiên, không phải thực lực của hắn mạnh, chủ yếu dựa vào hai vị tiền bối Xích Long và Kim Long. Bọn họ không đến mức không theo dõi được người. Giang Hạo gật đầu. Hắn hiểu, Xích Long ở Thiên Hạ Lâu. Liễu đã nói như vậy, thì 10 phần chắc chính là thật sự. Trừ phi Xích Long Đại La này là phế vật, bằng không người có ở đó hay không hắn nhất định biết được. Vậy người tìm Hải Y cũng là hắn sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Không thể nói chắc được, bất quá hiện tại người kia đã biết được tung tích của Hải Y, khả năng là hắn rất cao. Liễu mở miệng nói. Hắn đã gặp qua, cho nên đã có suy đoán. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút nói, nếu đối phương có dị động, hy vọng Liễu đạo hữu nói cho ta biết. Được. Liễu gật đầu. Liễu đạo hữu cần cái gì? Quỷ Tiên Tử lại hỏi. Trước tiên để đó đã. Liễu mở miệng nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, bất quá cũng không để ý, đại tiên sinh thực lực rất mạnh, nhưng có lẽ không thể mang Tiểu Y đi. Hiện tại đối phương còn đang ở trong sự giám sát của Xích Long. Vậy thì nguy hiểm càng thấp. Nhưng cũng không thể chủ quan. Vẫn phải để Tiểu Y tiếp tục ở lại chỗ sư huynh Mục Khởi. Trương Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói, từ bên Thiên Đạo Trúc Cơ, ta đã nhận được một số tin tức, dường như có nói là có cường giả nào đó đang chú ý đến thiên thể giới, dường như có chút kỳ quái, lẩm bẩm một số lời không nghe hiểu. Ta đã gặp một vị cường giả, dường như cũng như vậy. Tin đi theo mở miệng. Vậy thì ta không có, bất quá ta đã đào được một quyển sách, dường như có liên quan đến Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Dịch đột nhiên mở miệng nói, dường như nói, đã từng có người được nhìn thấy Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, hắn đã nghiên cứu cả đời, cảm thụ cả đời đại đạo trên đó. Cuối cùng đã đưa ra một kết luận, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn thật sự có thể xoay ngược lại. Hắn hiếu kỳ, cuối cùng đã thử xoay lại. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Giang Hạo cũng rất hiếu kỳ. Giật lắc đầu nói, không có sau đó, hắn không xoay được. Chẳng lẽ cũng cần lực lượng của tứ đại hung thú? Trương Tiên Tử hỏi. Cái này thì ta không biết, dù sao bình thường là không thể xoay được. Giật mở miệng nói. Sau đó bọn họ đã có một số chuyện xung quanh. Nói dường như hoàng tộc ở phía nam đang cân nhắc có nên gia nhập tiên đình hay không. Còn nói tiên đình chuẩn bị mở rộng cánh cửa thiên giới, đưa một số tu sĩ vào tiên đình. Còn nói người của Đại Thiên Thần Tông dường như đã hợp tác với Long tộc. Mà ngoài những thứ này, Liễu cũng hỏi giếng về chuyện của Tổ Long. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, tùy ý, có Xích Long áp chế, Tổ Long hẳn là không thể làm nên sóng gió. Hơn nữa thực lực của hắn cũng sắp được, Tiểu Lê sẽ không đến mức gặp nguy hiểm. Sau đó tụ hội kết thúc. Lần này chỉ là tụ hội tạm thời. Trao đổi tình hình hiện tại. Về phần đa nguyên tiền bối, tụ hội không chính thức, hắn rất thường xuyên không có mặt. Cái này cũng không tính là chuyện gì. Cho dù là tụ hội chính thức, đôi khi đa nguyên tiền bối cũng sẽ không có mặt. Tỉnh lại, hắn liền trao đổi với Hồng Vũ Diệp về tình huống bên trong. Đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút nói, lúc trước nhìn thấy hắn cũng không quan sát cẩn thận, nhưng tu vi của hắn rất cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.